Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, cuối cùng thành, lại quá 5 phút, sáng ngời rộng mở office building nội. Sơ sừng dê biện tiểu nữ hài nhìn máy tính, thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa lòng về phía sau dựa vào lưng ghế thượng. Bên cạnh một cái nhân viên công tác hướng nàng trên bàn thả ly nhiệt quả trà. Thấy thế hiếu kỳ nói, tiểu Khương tổng giống như thật cao hứng. Kia đương nhiên, đại lão gia nhập, ai không cao hứng, tiểu nữ hài vui sướng mà nói. Đúng rồi, nói cho diễn đàn quản lý nhân viên, từ từ cái kia tỷ tỷ đăng ký tài khoản, trực tiếp cho nàng một cái tối cao cấp bậc. A, công nhân sửng sốt. Tiểu Khương tổng, này, trực tiếp cấp A, đương nhiên. Nàng đại lão A, đương nhiên phải cho tối cao. Khương Tư Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nga đúng rồi, chúng ta cung hóa thương. Có kêu Tượng Lâm, sao? Chưa thấy qua tên này. Hẳn là dùng chính là giả danh hoặc là danh hiệu. Công nhân hồi ức một chút. Nói, tiểu Khương tổng có hắn đánh số hoặc là diễn đàn ID sao? Không có, tính, hẳn là không quan trọng. Khương Tư Vũ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, cao giai đêm dài khuynh hướng. Đối người khác cảm xúc cùng tâm lý cảm giác phi thường mẫn cảm. Mà nàng độc hữu tố chất lại phóng đại này một tính chất đặc biệt. Cho dù cách một cái võng tuyến, cũng có thể đại khái cảm giác ra một ít đồ vật. Về Tượng Lâm, nàng có thể cảm giác được. Đối diện đại lão đối chi tình tự phức tạp. Nàng không thích hắn, lại có chút phòng bị. Nhưng loại này phòng bị cũng không mãnh liệt. Hơn nữa đương nàng nói, không cần đi tra người này khi nàng ngoại tại biểu đạt cùng nội tại ý tưởng là nhất trí. Cho nên tạm thời phóng mặc kệ, hẳn là không quan trọng. Khương Tư Vũ âm thầm cân nhắc, gật gật đầu, ngược lại đi phía trước ngồi ngồi. Click mở trên máy tính một cái khác phần mềm, đại khái quét vài lần, bỗng nhiên nhăn lại mi. Xê thành nhân hồ khu lần đó nhiệm vụ thất bại, ân, bên cạnh công nhân gật gật đầu. Biểu tình cũng đi theo ngưng trọng lên. Nói là một cái cao giai đáng ghét vật. Vốn đã kinh hoàn thành phong ấn. Lại bị những người khác liền người mang hộp cùng nhau đoạt đi rồi. Lại bị đoạt. Này đều tháng này lần thứ mấy. Tên kia cái nào tổ chức a, hiểu hay không giang hồ quy củ. Khương Tư Vũ cắn cắn môi. Đem báo cáo lại đi xuống phủi đi vài cái. Thấy được một chương ảnh chụp. Đây là tiến đến săn thú cung ứng thương cung cấp. Nghe nói hắn bản nhân bị tấu đến rất thảm. Chỉ tới kịp chụp được cướp bóc phạm một cái bóng dáng. Cho dù là bóng dáng, chụp đến cũng thực hồ. Lúc ấy là buổi tối. Lại đang mưa. Đối phương hình dáng cơ bản thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn đến một đầu màu xám đầu tóc. Thập phần thấy được. Khương Tư Vũ nhìn chằm chằm cái này bóng dáng. Tinh tế mày ninh đến càng khẩn chút, nàng không biết nên nói như thế nào, nhưng nàng nhìn đến bóng người, bản năng cảm thấy chút bài xích, không thoải mái, nàng không cao hứng mà phiên hạ đôi mắt, đem ảnh chụp cắt qua đi, đi trước xác nhận hạ, này nữ có phải hay không chúng ta người, nếu đúng vậy lời nói, phát tin nhắn câu thông giao thiệp, nếu không phải, liền đem ảnh chụp phóng tới bên trong diễn đàn. Cho đại gia đều đề cái tỉnh. Khương Tư Vũ nói, nhìn hạ máy tính góc phải bên dưới thời gian, bay nhanh mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, xách lên bên cạnh cặp sách. Đại gia công tác cố lên, ta đi về trước, ta mẹ đang đợi ta ăn cơm. Nàng nói, ba bước cũng hai bước mà nhằm phía cạnh cửa, vọt tới một nửa, liền phản hồi tới. Từ bên cạnh một cái công nhân trong tay đoạt qua đối phương sao chép đến một nửa bài khóa. Cảm tạ, cái này tính ngươi tháng này tích hiệu. Nàng vẫy vẫy sao chép bổn. Xoay người lại ra bên ngoài chạy. Cửa phòng mở ra lại khép lại. Làm công khu nội, những người khác hai mặt nhìn nhau. Trao đổi mang theo ý cười ánh mắt. Thực mau lại đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt công tác thượng. Bọn họ đều là Khương lão đầu tao bao cửa hàng bình thường công nhân. Làm qua chính quy thủ tục. Có năm hiểm một kim cái loại này. Mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm đánh tạp. giữa trưa có 2 giờ nghỉ trưa. Nhìn qua cùng bình thường đi làm tộc cũng không sai biệt lắm. Nếu một hai phải nói có chỗ nào đặc thù, trừ bỏ công ty quỷ dị kinh doanh nghiệp vụ ngoại, cũng chỉ có cái này lão bản. Khương lão đầu tao bao cửa hàng. Trên pháp luật pháp nhân cùng chủ yếu kinh doanh người, tự nhiên chính là Khương lão đầu, cũng chính là Khương Tư Vũ gia gia. Nhưng trên thực tế, chỉ có bọn họ đám công nhân này mới biết được, Khương lão đầu đã thật lâu không ở trong công ty xuất hiện qua. Hiện tại chủ yếu quản lý giả là hắn cháu gái Khương Tư Vũ. Khương Tư Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, hoặc là nói tiểu đến quá mức, nhưng quản lý lên cũng coi như giống mô giống dạng. Mà đối với nàng lâu dài không xuất hiện ra ra, nàng chỉ nói hắn là vội thực nghiệm, đi, những cái đó cùng nàng thường xuyên giao tiếp công nhân nhóm. Cũng sáng suốt mà không có đi hỏi nhiều. Không chỉ có như thế, còn đều ăn ý mà đối việc này bảo trì trầm mặc. Đối ngoại chỉ xưng nhà mình lão bản. Này đây ngoại giới đến nay không biết tao bao cửa hàng sau lưng còn có cái Khương Tư Vũ. Vẫn luôn cho rằng vẫn là Khương lão đầu cầm quyền. Đương nhiên, bởi vì tuổi còn nhỏ, Khương Tư Vũ có khi tổng hội làm ra chút tính trẻ con sự. Bất quá kia thì thế nào đâu. Chỉ cần tiền lương y theo mà phát hành, công ty còn có thể bình thường hoạt động. Tùy nàng đi chính là cấp Khương Tư Vũ đệ quả trà công nhân như thế nghĩ. Ngồi ở chính mình công vị thượng, bước lên diễn đàn quản lý nhân viên tài khoản, một mặt điểm cơm hộp, một mặt chờ cấp đối diện tân nhập chức đại lão xét duyệt tư liệu. Bên kia, Từ Đồ Nhiên thật dài thở ra khẩu khí, đem thiệp hướng lên trên kéo, lại lần nữa tìm được đối phương phát lại đây cái kia. Niết người, liên tiếp, dựa theo đối phương cách nói, một khi xin cao bảo mật trạng thái, bọn họ bên kia liền sẽ không cưỡng cầu nữa công nhân chân thật tư liệu. Nhưng dùng để giao lưu, thân phận, vẫn là yêu cầu một cái. Đến nỗi cụ thể như thế nào điền, Từ Đồ Nhiên có thể chính mình châm trước. Đừng quá thái quá là được. Điền tốt tư liệu, bọn họ bên kia sẽ có người xét duyệt một chút. Không thành vấn đề nói Từ Đồ Nhiên liền có thể dùng này phân tư liệu ở diễn đàn nội đăng ký cái bên trong tài khoản. Nếu có tưởng triển lãm tin tức, cũng có thể ở cá nhân chủ trang quải ra. Về sau nếu có người tưởng tổ đội hợp tác, cũng có thể làm một cái tham khảo. Từ Đồ Nhiên tạm thời không suy xét cùng người hợp tác. Kia tư liệu cũng điền đến tương đối có lệ. Dù sao phỏng vấn quan nói ngày sau cũng có thể sửa. Đây là ngươi cho chính mình đặt tên Trương Bạch Tuyết nguyên nhân. Dương Bất Khí một tay trống ở trên bàn, một lời khó nói hết mà nhìn Từ Đồ Nhiên thao tác giao diện. Vì cái gì họ Trương? Đảo không phải hắn đối cái này họ có ý kiến gì. Chủ yếu là lần trước đại hòe hoa sự kiện Tiểu Trương cho hắn lưu ấn tượng quá sâu. Lý trí thượng hắn biết Tiểu Trương là cái hảo hài tử. Nhưng cảm tình thượng, hắn nhìn đến cái này họ liền mặc danh có chút trong lòng run sợ. Hắn vốn tưởng rằng Từ Đồ Nhiên là tùy tiện lấy. Chính mình cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ Từ Đồ Nhiên gõ bàn phím, cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Trương không phải họ Trương sao? Liền nhân tâm viện cái kia hoa sơn chi. Mượn một chút hắn họ. Coi như Thảo Điềm có tiền. Ở đại hòe hoa trung học cuối cùng kia đoạn thời gian, nàng từng nghe Dương Bất Khí cùng những người khác đề qua Tiểu Trương năng lực. Nói thực ra, nàng còn man hâm mộ. Dương Bất Khí, hành đi, người vui vẻ là được. Đến nỗi mặt khác tư liệu, Từ Đồ Nhiên cũng là tận lực điền thượng là được. Dù sao nàng sở hữu tư liệu đều lựa chọn che giấu. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, ngay cả như vậy, ở nàng sáng tạo tài khoản nửa giờ nội, như cũ thu được ước chừng 3-4 phong tin nhắn. Tất cả đều là hỏi muốn hay không cùng nhau ra nhiệm vụ. Nàng soát giao diện, nhăn lại mi, hy vọng ta cung cấp một chút chính mình đại khái năng lực. Hảo làm đánh giá, bọn họ có phải hay không tưởng tay không bộ ta tư liệu a? Một cái giới tính tuổi đều thành mê người. Trong khoảng thời gian ngắn liền thu được như vậy nhiều tin nhắn. Không khỏi quá kỳ quái. Từ Đồ Nhiên không khỏi hoài nghi. Bọn họ căn bản không phải tưởng mời chính mình, chỉ là tưởng trước lại đây sờ cái đế. Dương Bất Khí thỏ qua tới nhìn nhìn này đó tin nhắn, cũng đi theo nhăn lại mi. Có một bộ phận là, nhưng có một bộ phận xác thật là ở thiệt tình tìm kiếm đồng đội. Hắn làm từ đồ nhiên rời khỏi cá nhân giao diện, ngược lại mở ra diễn đàn hội viên danh sách, quan sát một chút, nói, ngươi xem, cái này diễn đàn, thực tế hội viên nhân số không nhiều lắm, tối cao số người online chỉ có 50 nhiều người, lúc này tại tuyến mới 8 người, mà này đó hội viên, khẳng định còn bao gồm tao bao cửa hàng bình thường công nhân. Nói không chừng còn có tinh phân tiểu hào. Như vậy thực tế có thể đầu nhập nhiệm vụ. Cung hóa thương, càng thiếu. Cũng không biết vì cái gì những người này như vậy ham thích tổ đội. Hắn còn tưởng rằng sẽ cùng Khương lão đầu hợp tác. Đều là tưởng che giấu tung tích cô lang đâu. Có thể hay không cùng ta cái này tiêu cũng có quan hệ à. Từ đồ nhiên nghiên cứu một chút, lại phát hiện một sự kiện. Ta cái này tài khoản chân dung vừa lên tới liền có một cái kim sắc tiểu vương miện. Ta xem những người khác có cái này giống như rất ít. Xác thật, Dương Bất Khí nhìn kỹ, phát hiện có chứa đồng dạng vương miện hội viên chỉ có không đến 10 người. Lúc này liền từ đồ nhiên một người tại tuyến, cảm giác như là cái đại lão tiêu chí. Từ đồ nhiên tự mình khẳng định gật đầu, còn khá xinh đẹp. Nói xong lại ở diễn đàn nội tra xét một chút, phát hiện thật đúng là nàng chân dung mang theo cái này kim vương miện, đại biểu cho diễn đàn nội tối cao cấp bậc, có thể tùy ý nhận nhiệm vụ, đọc thiệp, được hưởng đạo cụ xin ưu tiên quyền, đạt được thù lao khi, còn có thể được hưởng 1 năm lần phúc lợi. Thành viên mới gia nhập khi, tao bao cửa hàng đều sẽ căn cứ xét duyệt cấp ra đối ứng diễn đàn cấp bậc. Lúc sau lại thông qua tích góp tích phân, dần dần thăng cấp, đối diện phỏng chừng là đối từ đồ nhiên đánh giá rất cao. Vừa lên tới liền cấp đến tối cao cấp bậc, mà những cái đó mời tổ đội, hơn phân nửa cũng là chú ý tới cái này tiêu chí. Cho nên mới nghĩ đến ôm đùi, từ đồ nhiên đảo không phải không muốn cùng người hợp tác. Chủ yếu là nàng hiện tại một lòng tưởng chạy nhanh nhặt cái nhiệm vụ hảo đi thân lãnh một chồng màu bạc sắc giấy. Nếu cùng người tổ đội, việc này liền không tốt lắm thao tác. Cho nên, nàng trước mắt vẫn là càng muốn đi lãnh một cái đơn người nhiệm vụ. Đã thu được tổ đội mời tự nhiên toàn bộ từ chối. Từ đồ nhiên cũng không hy vọng có nhiều hơn xuất hiện. Nàng nghiên cứu một chút, thành công đem cái kia đại lão tiêu chí ẩn tàng rồi lên, hãy còn giác không đủ. Nghĩ nghĩ, lại bắt đầu sửa tư liệu. Ngón tay một gõ, tuổi bị đổi thành 72. Sau đó công bố ở cá nhân tin tức thượng. Đến nỗi như vậy cải biến, rốt cuộc có hiệu quả hay không? Từ đồ nhiên thượng không rõ ràng lắm. Bởi vì nàng ở sửa xong sau, liền vừa lòng vỗ vỗ tay, làm trò Dương Bất Khí mặt tắt đi giao diện. Dương Bất Khí, nói thực ra ta không cho rằng sẽ có người xuẩn đến đem ngươi tuổi thật sự kia nhưng khó mà nói. Từ đồ nhiên lẩm bẩm, ngược lại mở ra WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Dương Bất Khí tự giác rời đi ánh mắt, ngồi xuống góc sofa. Từ đồ nhiên gõ mấy chữ, bỗng nhiên quay đầu xem hắn. Ai, ngươi đối C thành thục sao? Nhân hồ ly trung tâm thành phố gần sao? Còn hành đi. Dương Bất Khí hồi ức một chút, nói, hắn vừa lúc đi C thành ra quá kém, nhân hồ xem như C thành vùng ngoại thành, nơi đó có một mảnh khu biệt thự, muốn vào thành phố có cao tốc thông đạo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta ở tìm tân chỗ ở A, từ đồ nhiên nói. Phía trước không phải đáp ứng rồi Chu Đường muốn cùng đi xem hội chợ manga anime sao? Ta cân nhắc. Nếu không dứt khoát đem chỗ ở cũng đổi một chút. Vừa lúc ta ca hắn trợ lý nói nhà ta ở C thành cũng có phòng ở, bất quá ở Nhân Hồ khu. Chu Đường nói hội chợ manga anime liền ở C thành, lại là ở trung tâm thành phố. Đồng thoại trấn còn lại mấy người lúc này tất cả tại nơi đó. Nàng nếu 2 ngày này liền lên đường, hẳn là còn theo kịp. Dương Bất Khí ngẩn ra. Người thật muốn đi, từ đồ nhiên. Ân, cũng không dám nói có nghĩ đi. chủ yếu không trải qua quá. Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhưng có Chu Đường các nàng ở nói. Cảm giác hẳn là sẽ có ý tứ. Dương Bất Khí bản nhân là không quá thích loại này hoạt động. Cảm giác quá mức ồn ào. Nghe ra từ Đồ Nhiên trong giọng nói ẩn hàm chờ mong. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là chưa nói cái gì. Chỉ nhắc nhở nói. Nếu là ngươi nhà mình bất động sản nói. Tiểu Tâm có mai phục. Nhà ma số 71 chính là vết xe đổ. Kia không phải khá tốt. Những lời này chỉ ở Từ Đồ Nhiên trong lòng dạo qua một vòng. Lại không bị nói ra. Nàng chỉ gật đầu lên tiếng. Tính làm trả lời. Dưỡng huynh lúc này đang ở nơi khác đi công tác. Cùng Từ Đồ Nhiên nối tiếp chính là một cái khác trợ lý. Hiệu suất cực cao. Vô dụng bao lâu. Liền cùng nàng gõ định rồi về chuyển nhà đủ loại công việc. Từ Đồ Nhiên nội tâm tán thưởng đối phương hiệu suất. Quay đầu đang muốn cùng Dương Bất Khí nói cái gì đó. Lại thấy hắn chính một tay chống sườn mặt. Hai mắt đóng lại. Đầu gật gà gật gù. Làm như đang ở buồn ngủ. Từ Đồ Nhiên. Cẩn thận tưởng tượng cũng là. Bọn họ đều là sáng nay rạng sáng 1 giờ từ Đại Hòe Hoa Trung học rời đi. Từ Đồ Nhiên còn hảo. Về đến nhà còn ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. Mà Dương Bất Khí. Hẳn là trở về liền ở viết báo cáo. Đệ trình Tượng Lâm thi thể. Hắn mang lại đây kia một bộ phận nhỏ nói là đã bị xử lý. Quá. Này công tác cũng chỉ có thể là ở phía trước mấy cái giờ hoàn thành. Hơn nữa hắn vừa rồi bị phản phệ. Lại vựng lại nôn khan. Từ Đồ Nhiên thở phào khẩu khí. Tiểu Tâm lại gần qua đi. Đem hắn tay cầm khai. Đầu dựa vào sofa trên lưng. Lại điều chỉnh hạ lưng ghế góc độ. Làm cho hắn nằm đến càng phù hợp nhân thể quy luật một ít. Dương Bất Khí phỏng chừng thật là mệt mỏi. Đầu bị dịch tới dịch đi cũng chưa tỉnh. Từ Đồ Nhiên đem người bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Lại cầm cái ôm gối cho hắn tác trong lòng ngực. Đi theo liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc này đã là giữa trưa. Nàng thực tế cũng có chút mệt nhọc. Nàng mở ra tủ lạnh. Muốn sờ chút tốc đông lạnh thực phẩm giữa trưa cơm. Không khéo bàn tay đi vào khi không nhịn xuống đánh cái ngáp. Nhắm mắt đồng thời tay hướng bên cạnh một sờ. Sờ đến một cái xa lạ túi. Từ Đồ Nhiên thân thể tức khắc cứng đờ. Nàng mở mắt ra. Phát hiện quả nhiên. Chính mình sờ đến cái kia trang non nửa Tượng Lâm màu đen túi nhi. Từ Đồ Nhiên nháy mắt phía dưới. Cũng không gì ăn uống. Đóng lại tủ lạnh môn lại yên lặng về tới trên lầu. Nếu không ăn cơm, kia dứt khoát liền trực tiếp ngủ. Bởi vì Dương Bất Khí đã chiếm chính mình phòng ngủ sofa. Từ Đồ Nhiên liền trực tiếp đi lầu 3 phòng cho khách. Nằm đảo liền ngủ, cũng không biết có phải hay không bởi vì chạm đến quá kia tiểu bộ phận Tượng Lâm nguyên nhân. Nàng mới ngủ không bao lâu, trước mắt bỗng nhiên triển khai một mảnh quen thuộc cảnh tượng. Phế tích, cao thảo, còn có một con vòng quanh chính mình bên chân đổi tới đổi lui con thỏ. Từ Đồ Nhiên đứng ở tại chỗ, hiểu rõ mà chớp chớp mắt, nàng lại về tới, Trật Tự Chi Cung, bên kia, lầu 2, Dương Bất Khí nằm ở sofa ghế, mày hơi hơi nhăn, ôm ôm gối cánh tay chính không tự chủ được mà buộc chặt. Mà ở hắn cảnh trong mơ nội, hắn giờ phút này cũng chính cau mày. Hắn dưới chân là một đạo xoắn ốc bay lên hành lang. Trên sàn nhà vẽ mãn ý vị không rõ đồ án. Hành lang ngoại sườn không có tường. Nghiêng đầu liền có thể nhìn đến cuồn cuộn sao trời. Cùng với vờn quanh bên ngoài còn lại vài đạo hành lang. Mỗi điều hành lang chi gian. Đều có thật lớn khe hở. Chỉ cần một cái vô ý là có thể trực tiếp rơi vào không thấy đế sao trời. Mà hành lang nội sườn. Còn lại là vô số phiến chỉnh tề sắp hàng môn. Mỗi phiến cánh cửa thượng. Đều là bất đồng đồ án. Hơn nữa chỉ có nửa cái. Dương Bất Khí biết. Hắn chỉ có tìm được chính xác môn. Cũng vẽ ra đối ứng mặt khác nửa bên đồ án. Hắn mới có thể đem này mở ra. Một cái trên hành lang. Chính xác môn cùng sở hữu 2 phiến. Một phiến mở ra sau sẽ tiến vào một phòng. Bên trong tồn dùng để thăng cấp quang cầu. Một khác phiến mở ra sau. Tắc sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn hành lang. Nếu không đi mở cửa, Tắc vĩnh viễn chỉ có thể ở cùng điều trên hành lang bồi hồi. Nếu khai sai rồi môn, Tắc sẽ ở bước qua đi sau trực tiếp rơi vào sao trời. Bị đuổi đi hồi thế giới hiện thực, mà muốn tìm được chính xác môn, nhất định phải tham khảo mặt khác ván cửa thượng đồ án. Chúng nó đã là lầm đạo, cũng là nhắc nhở, vấn đề là, từ bị cái kia thần cấp biết trước ra tiến hành phong tỏa sau. Sở hữu nhắc nhở đồ án đều bị xóa và sửa. Nếu vô pháp hoàn nguyên chính xác đồ án, muốn đạt được manh mối căn bản chính là không có khả năng sự. Quảng cáo, cũng may từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Dương Bất Khí cũng coi như là có cái quải. Ở phía trước cảnh trong mơ, hắn đã thuận lợi tìm được rồi đi thông tiếp theo hành lang môn. Lý luận đi lên nói. Tiếp theo chỉ cần lại vẽ ra chính xác đồ án là được. Ân, chính xác đồ án. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt bị sửa đến hồ thành một đoàn đồ án nhìn một lát. Thật cẩn thận mà nghiêng đầu. Ánh mắt dừng ở bên cạnh con thỏ thượng. Đó là một con màu đen thỏ con. Nhìn qua nho nhỏ một đoàn. Da lông ánh sáng. Oánh màu lam đôi mắt như là sẽ sáng lên. Nhìn qua vẫn là thực đáng yêu. Hơn nữa, xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Dương Bất Khí hiện tại đối loại này có lam đôi mắt hắc con thỏ hình tượng hảo cảm độ rất cao. Nhưng ở cùng kia con thỏ đối thượng đôi mắt khoảnh khắc. Hắn vẫn là theo bản năng mà tránh đi ánh mắt. Suy tư một lát, hắn giơ tay ấn thượng trước mắt ván cửa. Bắt đầu thử hướng lên trên mặt vẽ hoàn chỉnh đồ án. Mới vẽ đến đệ nhị bút, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến. Đông, một tiếng. Dương Bất Khí phản xạ có điều kiện mà rụt xuống tay. Lại nhìn về phía kia chỉ hắc con thỏ. Chính hai chỉ chân trước ấn ở trên sàn nhà. Hai điều chân sau nhanh chóng nâng lên. Hung hăng mà dậm ở trên sàn nhà. Đông, thùng thùng, hành đi. Xem ra đệ nhị bút hẳn là họa sai rồi. Dương Bất Khí có chút xấu hổ mà cười cười. Thu hồi tay. Lại bắt đầu nhìn chằm chằm kia bị sửa đến lung tung rối loạn nửa cái đồ án xem. Ý đồ từ hỗn độn đường cong. Tìm ra nguyên bản quỹ đạo. Thẳng thắn giảng. Này xác thật có chút khó khăn. Hắn lúc này đã tiến vào đại biểu cho cự khu vực. Lúc này muốn khai đúng là cất giấu cự cấp quang cầu môn. Mà trên cửa đồ án phức tạp trình độ. Rõ ràng là theo thăng cấp không ngừng tăng lớn. Cho dù hắn có thể ở hắc thỏ dẫn đường hạ, lược quá giải mê lưu trình, trực tiếp tìm được chính xác môn. Nhưng muốn từ này len sợi đoàn rắc rối phức tạp hắc tuyến chung lấy ra nguyên bản đồ án. Cũng thật sự có chút. Dương Bất Khí yên lặng thở dài. Phía sau con thỏ lạnh băng ánh mắt làm hắn lưng như kim chích. Hắn đến nay nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tiến vào. Biết trước hành lang gấp khúc. Khi... Bởi vì tò mò tưởng sờ con thỏ, kết quả bị đối phương một ngụm cắn được cưỡng chế đăng xuất tao ngộ. Hắn hiện tại cảm giác giống như là đang bị giám thị lão sư chạm bên cạnh nhìn chằm chằm khảo thí. Phía trước sở vẽ bán thành phẩm đã tự hành biến mất. Hắn nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát, lại lần nữa giơ tay, thử ở ván cửa chỗ trống chỗ bôi lên. Đệ nhất bút, đệ nhị bút, đệ tam bút, đông, thịch thịch thịch. Con thỏ lại bắt đầu mặt vô biểu tình mà dậm chân. Dương Bất Khí vội vàng nhấc tay. Hành hành hành, ta đã biết, là bên này sai rồi phải không? Xin lỗi ta nghĩ lại. Lại một phen trầm tư. Lại lần nữa giơ tay. Thứ tám bút, thứ chín bút, đệ thập bút, dậm, dậm dậm dậm. Dương Bất Khí thở sâu. Đẩy ngã lại đến, thứ 12, thứ 13, dậm. Thứ 22, 23, Dương Bất Khí bính một hơi, tận khả năng mau mà ở trên cửa bôi. Tuy nói con thỏ dậm chân xác thật có điểm dọa người, nhưng ở nó lặp lại sửa đúng hạ, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách cuối cùng chính xác đáp án, tựa hồ càng ngày càng gần. Nói đến cũng quái, rõ ràng phía trước đăng nhập cái này không gian. Tổng cảm giác không đãi một lát liền sẽ bị đá ra đi. Lúc này thời gian lại là dị thường đầy đủ. Mặc hắn đẩy ngã trọng tới này rất nhiều biến. Cứ nhiên một chút đuổi hắn đi ý tứ đều không có. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng một bút. Dương Bất Khí thở sâu. Tiểu tâm mà đem chi vẽ thượng. Chợt rời đi ngón tay. Cẩn thận mà sau này đẩy đi. Nhàn nhạt quang huy từ trước mặt đồ án thượng phát ra. Nhanh chóng nở rộ biến lượng. Theo sát, Dương Bất Khí nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm. Hắn thở sâu, duỗi tay đè lại then cửa. Dùng sức đẩy, chỉ thấy đen nhánh trong phòng. Chính phủ một đoàn nho nhỏ quang cầu. Này, chính là thăng đăng quang cầu. Một khác đầu, trật tự chi cung nội. Từ Đồ Nhiên nhìn trước mắt nổi lơ lửng quang đoàn. Có chút không thể tưởng tượng mà lẩm bẩm ra tiếng. Ta này có phải hay không? Lấy đến cũng quá dễ dàng chút a, tuy nói nàng ở thiên tai khuynh hướng thăng cấp cũng thực dễ dàng. Nhưng thiên tai khuynh hướng, tốt xấu còn có, đại hành bước số, cái này ở nàng lý giải trong phạm vi quải. Nhưng mà trật tự chi cung, này thuận đến liền Từ Đồ Nhiên chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được. Trời biết, nàng lần trước thăng cấp, còn chỉ là mới vừa sờ đến trúc cấp quang cầu. Lần này đăng nhập, lại là một đường thuận lợi đi phía trước. Lộ tìm đúng rồi, môn cũng qua, không chỉ có như thế. Liền thăng tiếp theo cấp quang cầu đều trực tiếp vào tay. Nàng liếc mắt bên cạnh con thỏ, bĩu môi, ngồi xổm xuống thân đi. Vẫn luôn là ngươi tự cấp ta dẫn đường. Nàng nhìn vây quanh chính mình đổi tới đổi lui thỏ trắng. Như suy tư gì, người rốt cuộc là cái thứ gì? Thượng quan hiệu trưởng ký lục từng nhắc tới, thăng cấp không gian là sống. Như vậy này con thỏ trắng, nói không chừng chính là này phiến thăng cấp không gian ý chí bản thân. Này cũng có thể giải thích, vì cái gì nó đối chính xác thăng cấp lộ tuyến như vậy quen thuộc. Vấn đề là, nó vì cái gì một hai phải giúp chính mình. Tổng không thể là xem chính mình đẹp đi. Từ Đồ Nhiên khó hiểu mà nhướng mày. Kia con thỏ bỗng nhiên giật giật lỗ tai. Chủ động chiều nàng rũ xuống bàn tay dán lại đây. Không được hướng nàng trong lòng bàn tay cùng. Dán dán, Từ Đồ Nhiên bị nó đậu đến một nhạc. Thuận tay sờ sờ đầu của nó. Đi theo đứng dậy, lại lần nữa nhìn quanh một lần bốn phía. Trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Cùng phía trước giống nhau. Này cái quang cầu. Cũng là dấu ở một mảnh phế tích, mà phế tích còn lại là dấu ở cao mặt cỏ. Thật lớn hòn đá mặt ngoài tràn đầy ăn mòn cùng rêu phong dấu vết. Như là người khổng lồ thi thể. Ánh mắt xẹt qua một góc, Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động. Không có đi sờ quang cầu, mà là tiên triều kia góc đi qua. Chỉ thấy kia bão kinh phong sương một góc tường ngoài thượng. Tràn đầy lõm lồi lõm đột dấu vết. Từ Đồ Nhiên tới gần quan sát trong chốc lát, rũ xuống đôi mắt, này đó vết thương, nhìn qua như là bị người tạp. Nàng thở dài, không biết vì sao, nội tâm bỗng nhiên nảy lên một tia buồn bã. Kia thỏ trắng lại nhảy nhót theo lại đây, lại bắt đầu vòng quanh nàng xoay quanh. Từ Đồ Nhiên sờ sờ nó, thở ra khẩu khí, đứng lên, được rồi, vẫn là chuyên chú lập tức đi. Nàng lẩm bẩm. Trở lại quang cầu bên cạnh, tiểu tâm chiều nó vươn tay đi. Ấm áp cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Tiếp theo nháy mắt, nằm ở trên giường Từ Đồ Nhiên mở to mắt, chúc mừng ngài. Thuận lợi hoàn thành một lần khuynh hướng thăng cấp trước mặt tố chất. Tuyết trắng nữ vương, trước mặt cấp bậc. Thiên tai, cự, trật tự, đăng, trật tự khuynh hướng đối ứng kỹ năng đặc biệt. Tuyệt đối vương quyền, cũng đi theo thăng cấp. Đến nỗi kỹ năng thuyết minh, bởi vì phía trước đã tiếp xúc quá, Từ Đồ Nhiên liền không lại chú ý. Đến tận đây, nàng các khuynh hướng cấp bậc phân biệt vì thiên tai cự cấp, trật tự đăng cấp, hỗn loạn đăng cấp, dã thú tắc vẫn như cũ dừng lại ở huynh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn loạn lên tới cự cũng chính là hai ngày này sự. Từ Đồ Nhiên yên lặng tính toán, tâm tình hảo không ít. Nàng nhìn hạ thời gian, kinh ngạc phát hiện chính mình vừa cảm giác thế nhưng ngủ đến mau buổi chiều 4 giờ. Khó trách bụng có chút đói. Từ Đồ Nhiên đứng dậy xuống lầu, đi trước nằm chính mình phòng. Phát hiện Dương Bất Khí đã không biết tung tích. Xuống chút nữa đi, đi vào phòng khách, phát hiện trên bàn cơm bãi vài đạo nhanh tay đồ ăn. cùng với một chương giấy nhắn tin. Giấy nhắn tin là Dương Bất Khí lưu lại. Đại khái chính là nói từ tế viện có việc kêu hắn trở về. Hắn xem từ đồ nhiên ở ngủ, liền không kêu nàng. Trước rời đi, nồi cơm điện có giữ ấm cơm. Thức ăn trên bàn đều là dùng tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn làm. Muốn ăn nói hâm nóng là được. Từ đồ nhiên hướng trên bàn nhìn lướt qua, phát hiện chính mình đều rất thích. Liền vui sướng mà múc chén cơm bắt đầu dùng cơm. Bắt đầu ăn phía trước không quên cấp Dương Bất Khí phát cái tin tức tỏ vẻ cảm tạ. Vừa mới phát xong, liền thấy lại một cái WeChat tin tức bắn ra tới. Này tin tức đến từ nàng cùng Cố Thần Phong bọn họ cái kia bằng hữu đàn. Phía trước yên lặng quá một thời gian. Hiện tại đại gia lục tục khai giảng. Liền lại lần nữa náo nhiệt lên. Thường xuyên có người hướng trong đàn chia sẻ đồ vật. Hoặc là phun tào đại học gặp được kỳ ba sự. Lần này tin tức chính là Cố Thần Phong chia sẻ. Hắn nguyên bản cũng tính toán khảo A Đại. Bất quá thi đại học ngữ văn không phát huy hảo. Hiện tại đi đệ nhị chí nguyện. Người ở nơi khác. Hắn ở nhập học trước liền bỏ thêm cái đại học thần quái người yêu thích đàn. Này trận thường xuyên hướng bọn họ tiểu trong đàn chuyển phát tiếp xúc đến. Thần quái tin tức. Nói thực ra, từ đồ nhiên còn rất kinh ngạc. Gia hỏa này ở đã trải qua dân túc sự kiện sau. Cứ nhiên còn có thể đối cái gọi là thần quái sự kiện, lưu giữ nhiệt tình. Lại nói tiếp, Dương Bất Khí phía trước tựa hồ cũng nói qua. Lúc ấy cùng trải qua quá dân túc sự kiện học sinh nhãi con nhóm. Tựa hồ xong việc tinh thần trạng thái đều không tồi. Tương đương ổn định, đều không cần bọn họ người nhúng tay khai thông. Duy nhất ngoại lệ chính là học ủy. Đã từng tinh thần sa sút quá một thời gian. Bị theo dõi quan sát nhân viên công tác liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Từ đồ nhiên lúc ấy nghe nói việc này sau còn kỳ quái. Nàng từ trước đến nay cảm thấy học ủy tố chất tâm lý có thể. Cùng Dương Bất Khí đúng rồi thời gian sau rốt cuộc phá án. Kia đoạn thời gian vừa lúc chúng tuyển thông chi ra tới. Học ủy chân chính tinh thần sa sút nguyên nhân. Hẳn là bởi vì điểm kém một chút. Bị điều hòa đi không thích chuyên nghiệp. Trở lại hiện tại, từ đồ nhiên click mở Cố Thần Phong chia sẻ tin tức. Quả nhiên, lại là thần quái sự kiện liên tiếp. Đi theo liên tiếp mặt sau văn tự là thực kinh điển lúc kinh lúc giống, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Chỉ có quan khán phát sóng trực tiếp nhân tài có thể thể hội khổ. Ân bố, nghe nói phát sóng trực tiếp quá áp chủ đều biến mất. Từ đồ nhiên, quang xem tiêu đề. Tựa hồ cùng Cố Thần Phong phía trước chia sẻ liên tiếp không sai biệt lắm. Nàng nghĩ nghĩ, điểm đi vào, trực tiếp vào một cái video trang web. Giao diện thượng biểu hiện nội dung lại là, ngài sở muốn quan khán nội dung không tồn tại. Từ đồ nhiên, một lát sau, mới thấy Cố Thần Phong hồi phục ai. Như thế nào không có, ta phía trước còn nhìn đến. Từ đồ nhiên. Video là cái gì nội dung? Cố Thần Phong, trò chơi tình hình thực tế. Người khác lục, ta cũng mới nhìn trong chốc lát. Cảm giác phong cách rất hiếm thấy. Liền nói chia sẻ một chút. Kết quả mấy cái đàn chia sẻ xong. Video liền không có. Từ đồ nhiên, hành đi. Nàng thử lại điểm liên tiếp. Như cũ cái gì đều nhìn không tới. Vì thế quyết đoán từ bỏ. Buông di động. Chuyên tâm ăn cơm, ăn xong thu thập hảo chén đũa. Lên lầu sửa sang lại một chút gần nhất đều không quá an phận thần quái đạo cụ. Từ đồ nhiên lại lần nữa mở ra máy tính. Đăng nhập diễn đàn, kinh ngạc phát hiện chính mình tài khoản cư nhiên lại thu được một phần tổ đội mời. Mời nàng cái này người dùng. Cũng là tin tức toàn che giấu. Thập phần lễ phép mà cùng từ đồ nhiên chào hỏi. Nói có cái nhiệm vụ tưởng hợp tác. Hy vọng có thể kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Từ đồ nhiên mặc sau một lúc lâu. Phát qua đi một cái dấu chấm hỏi. Đối diện lúc này cũng tại tuyến. Lập tức hồi phục đại gia hảo. Từ đồ nhiên, ta nữ. Đối diện biết nghe lời phải, gì cả hảo. Từ đồ nhiên, biết ta tuổi đại, còn mời ta làm nhiệm vụ. Đối diện thật không dám giấu giếm. Chúng ta chính là yêu cầu tuổi đại. Từ đồ nhiên. Nàng hoài nghi mà nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát. Chậm rãi gõ tự, các ngươi muốn làm gì? Làm ta đi viện dưỡng lão đương nằm vùng. Đối diện, không không không. Ngài hiểu lầm, cùng viện dưỡng lão không quan hệ. Đối diện, kỳ thật đi. Chúng ta là yêu cầu cùng ngài. Liền mạch chơi game. Nga, đánh du. Không phải, từ từ, từ đồ nhiên chừng mắt kia hành tự nhìn trong chốc lát. Trên đầu thong thả mà phiêu ra một cái dấu chấm hỏi. Đánh cái gì, cách chương.